Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển lập tức xua tay, bật cười, không phải không phải. Cô chỉ vào Lục Chính Đình, chị dâu cả Lục thoáng ngỡ ngàng, rồi đoán, em ba được thăng chức, tăng lương. Lâm Uyển vẫn lắc đầu, hai cậu bé không thể kiên nhẫn hơn được nữa, gần như muốn thốt lên luôn cho nhanh. Cuối cùng, chị dâu cả Lục quan sát ánh mắt của Lục Chính Đình, trong lòng chợt dâng lên một suy đoán đầy kích động. Cô vội vàng hỏi, là lỗ tai của em ba tốt rồi sao? Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang vui sướng nhảy cẫng lên. Đúng rồi, cuối cùng bác cũng đoán trúng. Chị dâu cả Lục mừng rỡ đến mức không giữ được bình tĩnh, lập tức xoay người chạy đi báo tin cho mọi người. Em dâu hai, tin vui đây. Nhìn bóng dáng hớt hải của chị dâu cả Lục, Lâm Uyển chỉ biết bật cười. Niềm vui này không chỉ của riêng cô và Lục Chính Đình, mà còn lan tỏa đến tất cả những người thân yêu xung quanh. Chị dâu hai Lục đang giúp hai bác sĩ thực tập sắp xếp viên thuốc vào bình thủy tinh, mỗi bình 100 viên. Vì đếm từng viên khá phiền phức, họ dùng cách đơn giản hơn là xếp thuốc đến khi đầy bình. Nghe chị dâu cả Lục hớt hải chạy tới, mọi người tò mò hỏi chuyện gì gấp gáp như vậy. Chị dâu cả Lục hào hứng bảo họ đoán xem có chuyện gì liên quan đến Lục Chính Đình. Một bác sĩ thực tập cười nói, có phải anh ấy nghe được rồi không? Viện trưởng Lâm giỏi quá, chỉ qua hai lần phẫu thuật mà đã giúp Văn Thư Lục khôi phục thính giác. Chị dâu cả Lục kinh ngạc, sao bọn họ đoán trúng nhanh thế? Chị dâu hai Lục nghe tin cũng vui mừng, bàn với chị dâu cả. Có phải nên làm gì đó chúc mừng không? Bây giờ điều kiện trong nhà cũng khá hơn, có chút tiền dư giả, bột mì trắng cũng tích trữ sẵn, nấu một bữa sủi cảo mừng vui cũng không khó. Tin tức về việc thính lực của Lục Chính Đình hồi phục nhanh chóng lan truyền khắp đại đội. Lục Trường Hữu, Lục Trường Phát, Lục Trường Quý đều đến thăm anh, chúc mừng và không quên thỏa mãn sự tò mò của mình. Lúc này, Lục Chính Đình đang băm thịt làm nhân bánh. Anh và Lâm Uyển đều đưa phiếu thịt cho Tằng Khải, vài ngày anh ta lại ghé mang chút thịt đến, nhờ vậy trong nhà có thể đều đặn ăn thịt heo. Lục Trường Quý xúc động nhất, vì ông là người chứng kiến toàn bộ quá trình Lục Chính Đình mất đi thính lực. Khi đó, họ đưa ông vào bệnh viện, bác sĩ tức giận trách sao không đưa đến sớm hơn. Bên trong tai anh có cục u đông, sốt cao kéo dài khiến thính giác mất hoàn toàn. Vì vậy, khi Lục Chính Đình bị điếc, Lục Trường Quý và bác cả Lục luôn canh cánh trong lòng. Giờ nhìn thấy anh nghe được, ông không giấu nổi niềm vui. Bác về báo tin cho bác gái cả, để bà ấy cũng vui mừng một phen. Cách chương.